Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Frieza, lẩn trốn, năm màu rực rỡ tán tỉnh đem toàn bộ địa phủ vây quanh. Từng tầng kỳ quái không gian kết giới đem Diêm Vương cung điện bao trùm. Toàn bộ cõi âm đều cùng dương gian liên hệ ngoại trừ địa ngục. Thiên quốc người cũng trở về đến hiện thế. Bao quát ở Frieza chu vi bồn chồn hoan ca đám người Frieza đại vương treo ở trên cây lẻ loi địa bảo. Vệ thiên quốc, toàn bộ thế giới đều hết rồi, chuyện gì thế này? Từ vừa mới cái kia ánh sáng sau khi xuất hiện cũng không lâu lắm. Dĩ nhiên đã biến thành bộ dáng này. Ha ha ha ha, thật là có ý tứ. Frieza trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Sắc bén ánh mắt đâm hướng về âm dương ngăn biên giới, hắn cảm giác được ra nén bạ hùng vĩ tà khí. Đó là thậm chí vượt qua chính mình mạnh mẽ tà ác sức mạnh. Chính là nguồn sức mạnh này biến đổi trở trời rồi địa, rất nhiều người cũng đã rời đi. Frieza cũng muốn rời đi nơi quỷ quái này, phương thảo đệm đệm. Phồn hoa như cẩm địa phương không thích hợp hắn. Hắn yêu thích chính là giết chóc cùng chinh phục. Trở lại thế giới kia liền một lần nữa nắm giữ khả năng, nhưng trước mắt hắn không làm được. Hắn bị phong ở kén bên trong. Không cách nào thoát vây. Đột nhiên. Một cái bóng người quen thuộc giáng lâm ở Frieza trước mặt. Trên tay nắm bắt một quả trái cây. Cười khẩy liên tục chặt chặt sách. Không nghĩ tới một đời đế vương rơi vào kết cục này, này hoàn cảnh so với chúng ta tốt lắm rồi a. Thiên quốc à, người đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Làm ra một bộ thán phục dáng dấp, đối với ta mà nói. Đây chính là khốc liệt nhất địa ngục, hơn nữa là Diêm Vương chuyên môn vì ta thiết trí. Bên trong tất cả đều là làm người căm ghét ra hỏa, Frieza tàn bạo nói. Người nếu như đi tới nơi này. Cũng sẽ không chịu được tơ, ha ha ha ha. Tơ gặm nhấm trái cây. Một tay xúy qua một bộ thi thể. Làm người căm ghét chính là loại này ra hỏa sao? Ta thế ngươi giải quyết, Frieza hơi run run. Chỉ thấy tơ vứt ở thi thể trên đất là cái đáng yêu nam tinh linh, dòng máu từ thi thể chảy ra. Bị sống sờ sờ bẻ gãy đầu, kinh ngạc vẻ mặt còn quải ở trên mặt. Mùi tanh tràn ngập không trung. Tỏa ra khiến Frieza cảm thấy sung sướng mùi vị, cái kia vẫn còn con nít. Nhưng tơ tuyệt không nương tay. Đáng chết liền giết. Một chút cũng không lưu tình, này ngược lại là rất hợp Frieza thú vị. Ngươi đến đây làm gì? Đương nhiên là cứu ngươi đi ra, tơ một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, hắn thả ra một đạo sóng. Khí công. Nổ tung giam cầm Frieza kén. Nhân cơ hội này. Frieza thoát ra quấy nhiễu. Một lần nữa đặt chân thổ địa, khó có thể tin Frieza nặn nặn quả đấm của chính mình. Mặt lộ vẻ kinh dị. Người đến tột cùng có ý đồ gì? Trừ ngươi ra bên ngoài. Còn có mấy cái mạnh mẽ quái vật bị Diêm Vương phân phối ở khu vực khác nhau. Có tại địa ngục, có cũng ở thiên quốc. Đều bị ta giải cứu ra, muốn nói tại sao? Đương nhiên là hướng về Radix bọn họ báo thù. Tập kết toàn bộ cõi âm sức mạnh. Hướng về những tên khốn kiếp kia báo thù. Tơ trên tay trái cây bị hắn toàn bộ ăn đi. Nhất thời khí tức lại tăng lên không ít, hắn cùng cái khác kẻ ác như thế. Đối với Radix đám người mang theo cực kỳ sự thù hận, như Bojack loại này siêu cấp ác đồ. Bị Diêm Vương hạn chế hoạt động. Đồng thời nhốt tại hoàn cảnh khác nhau dưới, như tơ như vậy lại bị quên. Liền, tơ thừa dịp vụ tai nạn này. Lặng lẽ trợ giúp mạnh mẽ tà ác đồ, chuẩn bị tụ tập tất cả sức mạnh xâm nhập hiện thế, hô hố hoác. Người đúng là cùng ta có như thế ý nghĩ. Nhưng Frieza híp mắt lại, thân hình đột nhiên biến mất bạch. Một đạo vĩ tiên nhanh chóng từ tơ phía sau vứt ra. Frieza bóng người tái hiện, Frieza vĩ ba lực lượng 10 phần. Vỗ xuống trong nháy mắt, thiên quốc trầm luân biến sắc. Mặt đất trực tiếp nứt ra một đạo rãnh sâu. Kình khí có thể xuyên thấu kim thạch hàng rào bằng vào mang theo gió mạnh cũng đã làm. Người nhút nhát, huống hồ đuôi quất còn có càng thêm bá đạo uy lực, mà tơ nở nụ cười. Hắn hơi nghiêng người, càng ngoài ý muốn địa tránh ra Frieza đuôi. Tiếp theo, hắn nắm chặt Frieza phần cuối, dùng sức lượn vòng thân thể, đem Frieza lôi luân quyển trong lúc nhất thời. Frieza đều bối rối, tơ lúc nào lợi hại như vậy. Lúc đó có điều là cái sức chiến đấu mấy vạn tạp ngư. Bây giờ có thể cùng hắn đối với đánh. Kinh ngạc thời điểm, hắn bị tơ vứt bay ra ngoài. Cả người trượt gần 100 mét mới ổn định. Ngươi, đây là tinh thần thụ trái cây tác dụng. Ta phát hiện tại Hoàng Tiền cũng có tinh thần thụ. Hơn nữa tà khí đại bạo phát sau khi. Những này trái cây có thể vì ta cung cấp năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Tơ nói chuyện rõ ràng có niềm tin, có thêm một hơi đem nơi này tinh thần thụ trái cây toàn bộ. Ăn đi, khiến cho thực lực của hắn tăng cao. Có thể bản thân hắn cùng Radit đám người thiên phú chênh lệch quá lớn. Nhưng không ngừng thần thụ trái cây rốt cục để hắn đạt đến trước đây chưa từng đạt đến sức mạnh cấp. Độ có thể tránh ra Frieza công kích đồng thời giáng trả đắc thủ. Đây chính là chứng cứ, hừ hừ hừ. Xác thực, Frieza màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm tơ nhìn hồi lâu. Ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, nguyên bản cảm thấy tơ khẩu khí quá mức ngông cuồng. Muốn dạy dỗ một hồi. Không nghĩ tới ngược lại bị ngay mặt khoe khoang một phen. Frieza cảm thấy rất khó chịu nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn ở chỗ này thời điểm không ngừng tiến hành chú ý niệm tu hành. Thực lực cũng ở không ngừng tăng lên so sánh lẫn nhau mình trước kia. Hiện tại cũng là khác biệt một trời một vực, liền để này kẻ ngu si tiếp tục dương dương tự đắc đi. Thôi, Frieza cười ha hả đến gần. Tơ, thực sự là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa nãy là ta thất lễ, thất lễ. Tơ có thể sẽ không tin tưởng như thế sứt sẹo lời giải thích. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Ngược lại giữa bọn họ từ trước đến giờ đều là lợi dụng lẫn nhau. Nói chuyện đều cùng nói láo như thế. Ai cũng sẽ không lý ai, cha của ngươi cùng đại ca đã xuất phát. Chúng ta cũng nên đi rồi, chờ một chút. Trước lúc ly khai, ta còn muốn làm chút chuyện. Frieza cười lạnh khoát tay áo một cái, tơ sững sờ. Frieza bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón tay. Một viên to lớn hủy diệt đạn bao vây năng lượng mạnh mẽ ra hiện tại bầu trời. Trong nháy mắt thiên quốc biến sắc, trở nên âm u đầy tử khí. Hết thảy đều lờ mờ. Mảnh này giam cầm Frieza hồi lâu thổ địa ở nguồn năng lượng này dưới rung động. Frieza lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng cuồng dã cười to. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Hủy diệt đạn theo hắn vung vẩy đập về phía mặt đất. Một đạo tàn nhẫn quang bao trùm toàn bộ thiên quốc, mà tơ cùng Frieza thừa dịp ý cười rời đi, tiến vào dương gian địa phủ hỏng, không ngừng có tiểu quỷ hướng về Diêm Vương báo cáo. Không tốt, Bozak đào tẩu, không tốt, Frieza vị trí bị toàn bộ hủy diệt, không tốt, toàn bộ đều là tin tức xấu, mỗi một cái cũng làm cho Diêm Vương chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Âm dương đảo ngược mang đến khủng bố ảnh hưởng thực sự không cách nào truyền lời. Mà ngồi ở nóc nhà ra nén bạ lại như tìm đến nhà bình thường gắt gao đem cõi âm khống chế. Bọn họ tất cả mọi người đều không ra được, Diêm Vương cùng Đại Giới Vương cũng cùng liên lạc qua. Đối phương nói cho hắn, Picon bị ung dung đánh bại. Hiện tại duy nhất hy vọng đều ký thác ở dương gian Radit chờ trên thân thể người chuyện đến nước. Này! Diêm Vương chỉ có thể cô yêu cầu viện, cầu khẩn Radit bọn họ có thể đến đánh bại ra nén bạ, cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.